Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Giả Vọng. Dự bị ra sân chính là cái xa lạ cầu thủ trẻ. Hơn nữa còn là cái Hoa Kiều, càng đừng đề cập phía sau cái kia số 38 dãy số. Lớn như vậy dãy số bản thân đã nói lên cái này người tại đội bên trong địa vị. Leverkusen hy vọng bắt lấy đối phương suy yếu nhất thời điểm. Đem so với phân chênh lệch mở rộng đến 3 cái bóng. Wolfsburg tiền vệ trụ Josue là có thẳng truyền sau lưng năng lực. Nhưng vóc dáng thấp bé, trực tiếp đối kháng năng lực không mạnh. Tại đối phương ép sát xuống liên tục 2 lần mất bóng. Để bên sân Maga gấp dậm chân, Rob thở sâu. Đang chuẩn bị chỉ huy Best trở về nhận bóng, nhưng Best đã lui về rồi. Maga tại giới đá banh là lấy cường độ cao huấn luyện thân thể cùng với chạy trốn chạy marathon. Thức tranh tài nổi tiếng, nhưng trên thực tế đây là một vị chiến thuật năng lực rất mạnh huấn luyện viên chính. Mặc dù cùng đại bộ phận đội tuyển Bundesliga đồng dạng đánh chính là 442 trận hình. Nhưng Wolfsburg lựa chọn là hình thoi chỗ đứng, cho trước eo cực lớn hoạt động không gian cùng chiến thuật tự do. Năm đó ở Stuttgart, Herlev chính là như thế một trận chiến thành danh, mà cái này trận đấu mùa giải đến phiên Misimovic, tiền vệ trụ vị trí bên trên Maga sử dụng năng lực tổ chức mạnh. Năng lực phòng ngự tương đối hơi yếu tổ chức tính tiền vệ trụ. Cho nên Josue mới có thể trở thành tuyệt đối chủ lực. Dạng này trung lộ hợp tác, ưu điểm và khuyết điểm đều phi thường đột ra. Lực công kích mạnh phi thường, có thể cho tiên phong cung cấp liên tục không ngừng pháo đạn. Hơn nữa giữa trận lực khống chế độ rất mạnh, nhưng nếu như đối phương có tính nhắm vào rất mạnh chiến thuật, thường thường có thể tại công thủ chuyển đổi thời điểm bắt lấy Josue cái giờ này. Trực tiếp đối mặt hậu phòng tuyến chế tạo uy hiếp. Bình thường, Josue thật cũng không sợ. Trước mặt Misimovic cùng bên trái đường Zener đều có thể qua tới hỗ trợ. Nhưng hôm nay trung lộ hợp tác lại là cái người mới. Mặc dù nghe nói trước kia có chút tiếng tăm, mặc dù tại trong sân huấn luyện biểu hiện rất không tệ. Best chạy đến tiền vệ trụ vị trí tiếp vào trung vệ Tây Mục bên trong khắc truyền bóng. Chân trái ngừng bóng trực tiếp chân phải truyền cho phải đường Pekarik. Nhưng kia linh lập tức bước đi lên. Pekarik đang chuẩn bị truyền dài mở ra phía trước đi. Đột nhiên nghe phía sau tiếng chào hỏi. Lập tức quay người ngăn trở kia linh. Đưa bóng trở về truyền. Chờ bóng truyền đi. Hắn mới phát hiện là lặng yên không một tiếng động chạy đến chỗ trống chỗ Best tại Best ra sân sau. Thế cuộc bất chi bất giác xảy ra rồi biến hóa. Tại Leverkusen ép sát phía dưới, Best cùng Josue không ngừng vị trí chạy truyền bóng sâu chuỗi đội bóng. Best ở giữa sân đưa ra hai cước thẳng nhét, nhưng là Graffite đều lệch một ly không có lấy được banh. Best mím chặt rồi miệng, dù sao sân huấn luyện cùng tranh tài là không giống nhau. Ăn ý cái đồ chơi này chỉ có thể dựa vào thời gian đi rèn luyện. Mà Leverkusen lập tức làm ra điều chỉnh. Dùng số 23 Vidan thay đổi rồi thiên về tại tiến công Banetta. Vị này ngày sau 7-8 năm bên trong châu Âu xuất sắc nhất B2B cầu thủ vừa vào sân đã nhìn chằm. Chằm rồi Best, cường đại lực bộc phát. Xuất sắc thân thể tố chất để Best phi thường khó chịu. Cho dù hắn lui về rất sâu, nhưng vị này Chile cầu thủ vẫn như cũ không buông tha theo sau lưng. Mặc dù đều là năng lực phòng ngự mạnh vô cùng giữa trận. Hơn nữa đều ra từ Bundesliga, nhưng cùng hơn một năm trước Hagrid khác biệt. Vidan xâm lược tính mạnh hơn, rất nhiều phòng thủ động tác đều đến gần vô hạn phạm quy. Từ nhân viên điều chỉnh trên nhìn, Labadia chiếm cứ thượng phong, mới vừa lên trận Vidan hoàn toàn đông kết rồi lần thứ nhất đăng tràng Wolfsburg số 38 Best, Adam. Simpson lời bình nói, không biết rõ Maga vì lựa chọn gì Best, dự bị chỗ trên còn ngồi lấy người Nhật Bản Makoto Hasebe. Lời còn chưa dứt, Bess lại một lần nữa lui về nhận bóng. Sau lưng Vidan như bóng với hình. Đối với vị này xuất sắc B2B, Bess khả năng so Leverkusen huấn luyện viên chính rõ ràng hơn hắn năng lực cùng đặc điểm. Đó là cái tại chiến đấu bên trong sẽ đem hết toàn lực cầu thủ. Hơn nữa hắn có thể tại cắt bóng sau lập tức phát động tiến công. Mặc kệ là dẫn bóng bôn tập, truyền xa đường truyền ngắn, vòng ngoài phát pháo đều là nó am hiểu. Cho nên Bess liều mạng kẹp lại thân vị. Sau lưng Vidan dính sát đi lên, một cái tay còn kém ôm Bess eo rồi. Vidan nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tiểu tử này không có cách nào quay người chuyền bóng là được rồi. Nói một cách khác, Vidan nhiệm vụ là để Bess chỉ có thể lựa chọn xuyên qua cùng chuyền về. Nhưng chuyền bóng chưa hẳn cần quay người. Kẹp lại thân vị Bess sau này va chạm ngắn ngủi thoát khỏi Vidan thiếp thân. Sau đó ra tốc chạy hướng lăn tới bóng ra. Làm rồi cái trực tiếp dẫn bóng hướng đường biên đi động tác. Vidan ra tốc đuổi theo. Bess động tác làm đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Hắn mở ra hai chân. Bóng ra từ dưới đũng quần lăn qua. Vidan biến sắc. Hắn ý đồ đi đưa chân. Nhưng thân thể quán tính lại làm cho hắn một mực hướng phía trước. Không cam lòng hắn trơ mắt nhìn bóng ra từ chính mình chân phải bên cạnh lăn qua. Hắn thậm chí có thể cảm giác được bóng ra sát qua chính mình là giày chơi bóng cạnh ngoài. Để lọt bóng thoát khỏi, Adam Simpson hứng thú nên biết rõ Vidan hao tốn Leverkusen 1.100 vạn euro. Đây là Bundesliga gần mấy cái trận đấu mùa giải đếm được đi ra giá cao. Để cho chúng ta nhìn xem vị này bị Maga cố ý đề bạt đến tìm một cầu thủ có thể làm cái gì. Có lẽ hắn lại là kế tiếp Hlep. Bess giống như sau đầu có mắt đồng dạng. Khi hắn để lọt bóng về sau cũng không có đi truy bóng. Mà là trước tiên trước cắm. Tiếp vào bóng chính là không người trông coi Josue. Hắn xoa rồi cái qua đội đầu đến trước mặt Cruz sau lưng. Bess biết rõ đây là đám người dày đặc nhất địa khu. Hắn không có lựa chọn ngừng bóng, mà là trực tiếp đánh đầu một điểm đưa bóng đưa cho bên trái Jenner. Liên tục truyền lại, Jenner lần nữa thẳng nhét. Bess tại Bayer Leverkusen đội trưởng Rob sau lưng cầm banh. Adam Simpson thanh âm cao lên. Cái này liên tiếp tinh chuẩn truyền bóng để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lần nữa nhận bóng Bess xuất hiện tại lớn cấm khu trước. Hắn điều chỉnh rồi xuống để đối mặt mình khung thành. Đưa bóng ngang phát nâng lên chân phải. Bên trong cấm khu Zeko cùng Grafai chính tại vị trí chạy. Một cái ở bên trái. Một cái ở bên phải. Leverkusen trung vệ Friedrich nhào tới phủ kín Bess sút gôn lộ tuyến. Một cái khác trung vệ trước ép ý đồ tạo việt vị. Nhưng là Bess chân phải nhẹ nhàng đưa bóng xoa lên. Schiffer, Adam Simpson giống nói. Schiffer xuất hiện tại phòng tuyến sau lưng. Hoàn toàn không việt vị. Cái này trận đấu mùa giải Schiffer đánh ra chính mình nghề nghiệp kiếp sống cao quang trận đấu mùa. Giải, ếch, không sai biệt lắm là 70% Roberto Carlos. Schiffer nhẹ nhõm đưa bóng trực tiếp quét vào nhỏ cấm khu. Trước điểm Grafai đụng bắn bị thủ môn Adler không thể tưởng tượng nổi nhau xuống. Nhưng sau đó Zeko bù sút để hắn bất lực. Úp úp, Edin Zeko đánh vào rồi hắn bản trận đấu mùa giải thứ 14 hạt vào bóng. Đây là Schiffer lần thứ 6 kiến tạo. Adam Simpson dùng thưởng thức giọng điệu khen nói. Toàn bộ vào bóng quá trình bên trong. Số 38 Bess biểu hiện để cho người ta lau mắt mà nhìn. Từ sau trận để lọt bóng thoát khỏi Vidan, lại cùng đồng đội liên tục phối hợp cấp tốc thông qua giữa trận. Lớn cấm khu trước cung đỉnh đột nhiên xoa truyền đến cánh trái tìm tới sau bài chen vào Schiffer. Chúc mừng Felix Maga, hắn vừa tìm được cái Hlep. Misimovic, xem một chút đi, phi thường tỉnh táo, cực kỳ to gan, hoàn toàn không che giấu trở thành hạch tâm dã vọng. Maga một bên vỗ tay vừa hướng trợ thủ nói, ta nghĩ, chúng ta nhặt được bảo. Có lẽ cái này trận đấu mùa giải mục tiêu có thể lại đề cao một điểm. Rob không có lên tiếng âm thanh. Trận đấu mùa giải trước Wolfsburg quyết định mục tiêu là ba hạng đầu. Cầm tới mùa giải sau tư cách tham dự Champions League, đề cao một điểm. Hạng 2 cùng hạng 3 ngoại trừ đánh một vòng qualifying bên ngoài không có bản chất phân biệt. Một đường phi nước đại trở về, Vidan đứng tại lớn cấm khu trước hai tay chống nạnh. Nhìn chằm chằm đám kia chính tại chúc mừng Wolfsburg cầu thủ. Quần áo chơi bóng trên cái kia số 38 vô cùng đâm ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.